cùng xã trong game đòi gặp mặt làm sao đây? Chương 35, không tên. Góc truyện audio.com. Trong phòng còn đầy tiếng nhạc, che giấu âm thanh nhỏ xíu của Đào Diệp, nhưng Thạch Cẩn Hành ở phía xa vẫn nghe thấy rõ ràng. Tuy vậy anh cũng không muốn so đo với tên quỷ say kia. Cũng sẽ coi lời nói của tên ma men đó làm lời nói thật. Em ấy uống rượu hả? Đừng cho em uống nữa. Đồng Thiếu Khinh ngồi ở kia, xem xong náo nhiệt xong, thì tu một hơi rượu. Thạch Cẩn Hành không nói gì cả, tùy ý để Đào Diệp nghiêng ngả vật ra bên cạnh mình. Có lẽ anh muốn nói gì đó, nhưng chẳng qua không nói nên lời mà thôi. Lúc đầu họ cũng từng hoài nghi, người này là cố ý, nhưng khi thấy người thật, lại bác bỏ suy nghĩ đó. Từ ánh mắt có thể nhận ra những kẻ mưu mô, cho dù kẻ đó xảo quyệt như thế nào, cũng không tránh khỏi sự quan sát và thăm dò này. Uống xong trong tay rượu, Đồng Thiếu Khinh châm một điếu thuốc. Hắn là không có nghiện thuốc lá, vì trong nhà có quy định không cho hút thuốc. Đàn ông của Đồng gia sẽ không hút thuốc, nhà của Thạch Cẩn Hành gia lại không có quy định như vậy. Nhưng anh cũng không nghiện gì mấy, đôi lúc mới hút thuốc, từng điếu một, hút một lần hay một nửa thì phải nhìn tâm trạng. Cậu tha thứ cho cậu ta đi. Sau khi Đồng Thiếu Khinh châm thuốc, thoải mái dựa vào phía sau, ngước mặt nhà khói, cũng không biết là vui hay không vui. Dễ như vậy sao? Thạch Cẩn Hành nói, dùng ngón tay vê đồ ăn vặt phía trước mặt, rồi bỏ vào miệng. Đồng Thiếu Khinh hừ cười vài tiếng, nói vài câu quỷ keo kiệt. Sau đó hỏi, vậy cậu muốn sao? Cậu nhìn không ra cậu ta thật lòng hay không à? Nếu người khác thành tâm giải thích, tại sao lại không thể tha thứ? Liếm vết thương trên môi, anh rút khăn tay đặt trên bàn, lau sạch những ngón tay từng chút một, phần soi mói và cẩn thận kia làm Đồng Thiếu Khinh chỉ nhìn thôi mà cũng run tim. Có lẽ hôm nay anh không nên xúi dục Thạch Cẩn Hành dẫn Đào Diệp đi chơi. Tôi đi lên, ném khăn tay xuống, Thạch Cẩn Hành đứng lên, sau đó xoay người khiêng cái người đang nằm trên sofa lên vai. Cậu muốn gì? Đồng Thiếu Khinh liếc thấy anh, sau đó tựa như đoán được gì đó, lập tức nhảy dựng lên. À Hành, nếu như giống như anh đoán, không thể nào đâu, tên này nói rõ là không thích nam mà, nếu cậu làm vậy vì trả thù thì tớ không cho phép. Không nói đến lập trường đại sư phụ của Đào Diệp, cho dù là người xa lạ, thì cũng sẽ không đồng ý cách làm đó. Thạch Cẩn Hành quay đầu lại nói. Nếu không thì sao? Đồng Thiếu Khinh kinh ngạc nhìn anh. Nếu không vì trả thù, thì còn lý do gì mà khiến một người nam không hài đồng tính mà đi ôm lấy một người nam khác? Tớ thật không hiểu nổi cậu. Nhân lúc anh ngẩn người, Thạch Cẩn Hành đã ôm Đào Diệp lên lầu, bật đèn lớn của phòng lên. Anh thả thiếu niên trên vai xuống giường, sau đó ngồi im lặng bên cạnh. Đào Diệp ở phía xa mở to đôi mắt mà mờ mịt nhìn quanh. Sau đó dãy dụa muốn đứng lên, tôi muốn đi toilet, cậu không thể điều khiển được cơ thể của mình, loay hoay rồi ngã vật ra đất. Thạch Cẩn Hành nhanh nhẹn túm lấy cậu, đầu của Đào Diệp choáng váng, bổ nhào vào người Thạch Cẩn Hành, hai người lăn thành một đống, tình thế vậy càng khiến đầu của Đào Diệp càng choáng váng hơn. Tuy vậy cậu vẫn có chút tỉnh táo, nên vội vàng rời người Thạch Cẩn Hành để đứng lên. Nhị sư phụ, cậu thấy mình bị ôm chặt không buông, nên có chút bối rối. Khí tức xa lạ quấn đầy mũi. Đây là hương vị xa lạ của một người con trai. Không phải hương thơm của phụ nữ, cũng không mềm mại như phụ nữ. Thạch Cẩn Hành biết rõ người đang ôm là một người con trai. Một người con trai có dáng người co gầy gần giống mình. Anh nắm chặt hai tay ôm Đào Diệp, đôi mắt gợn nước nhìn cậu. Cậu còn biết tôi là ai không? Tôi là ai? Đào Diệp tuy rằng uống rất nhiều, cả người lơ mơ, nhưng cậu vẫn còn chút lý trí. Trong lòng cậu biết rất rõ. Anh là nhị sư phụ, còn gọi tên của anh. Anh là Cẩn Y Dạ Hành. Thạch Cẩn Hành, hô hấp của Thạch Cẩn Hành tự nhiên hơi đục xuống. Anh khẩn trương ôm khiến Đào Diệp kích động. Cậu dãy rùa, nhị sư phụ, em muốn vào toilet. Hai bên im lặng chừng một phút, đi thôi, Thạch Cẩn Hành buông cậu ra, Đào Diệp nghiêng ngả lảo đảo xuống giường, nghĩ rằng mình sẽ thuận lợi đi đến toilet. Kết quả là vừa đứng lên đất trời đã xoay chuyển, cậu nghiêng về phía sau, ngã vào ngực người kia lần hai. Thạch Cẩn Hành ôm lấy cậu, khó khăn mang cậu vào toilet, giúp cậu làm xong cái việc đi tiểu. Tay chân vô lực, Đào Diệp bị khống chế từ đầu đến cuối. Tuy cậu biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không làm chủ mình được. Tôi không chán ghét cậu. Hô hấp nóng bỏng của Thạch Cẩn Hành phả lên sau tai Đào Diệp. Khi nói chuyện, đầu lưỡi nóng dậy cứ như chạm đến tai. Vâng, cả người Đào Diệp run lên một chút. Cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại phát hiện tay của Thạch Cẩn Hành lôi kéo hạ thân của mình. Không cần, cậu kinh hoàng từ chối. Nhanh tay túm lấy ngón tay Thạch Cẩn Hành. Qua một hồi, quần của cậu không được kéo lên, ngược lại còn bị kéo xuống. Đừng phản kháng tôi, sức mạnh bá đạo, đẩy Đào Diệp áp vào tường. Hai tay cậu vô lực buông thõng xuống. Một thân thế nóng hổi áp lên từ phía sau. Bàn tay ấm áp nâng cằm Đào Diệp xoay qua. Thạch Cẩn Hành hôn cậu. Cùng lúc đó thì kéo hết quần áo trên người hai người xuống. Ngay từ đầu Đào Diệp từ chối. Không ngừng ngăn cản bàn tay của Thạch Cẩn Hành đang sờ loạn trên người mình. Nhưng nụ hôn dịu dàng nóng bỏng, da thịt ấm áp quấn lấy nhau, khiến cậu kinh hoàng TING một chốc, hệt như về tới bến cảng, tới một nơi yên bình, cho nên cậu dần dần buông bỏ chống cự, đưa thân thể vào vòng ôm của đối phương. A, tiếng rên rỉ thở dốc trẻ trung, đọng lại trong tai Thạch Cẩn Hành, khiến cho hô hấp của anh như bị loạn, động tác hấp tấp nóng vội. Sau khi làm một nửa trong phòng tắm, Thạch Cẩn Hành ôm Đào Diệp ra khỏi phòng, đặt thân thể trần truồng của cậu lên giường rồi đè xuống. Tận tình mà đòi lấy. Khoảng 3 giờ sáng, Thạch Cẩn Hành ở trên người Đào Diệp cất ra âm thanh khàn khàn. Sau đó há miệng cắn lên bả vai của người con trai. A, hệt như cậu đang nén khóc, đầy xúc cảm và thở dốc vậy. Thạch Cẩn Hành chế trụ hạ thân cả cậu, dùng sức đâm về phía trước, không cho cậu tránh né, mà cậu cũng không còn sức để tránh né. Thân thể sớm mệt mỏi và mất sức, đặt toàn sức nặng lên người trước mặt, tùy ý để hắn đâm rút chính mình. A a, thanh âm Đào Diệp như có như không. Ngón tay khó nhịn cào trên lưng của Thạch Cẩn Hành, qua vài cái đã xuất hiện mấy vết đỏ hồng. Đào Diệp, đau đớn khiến Thạch Cẩn Hành càng tàn sát bừa bãi, càng muốn chà đạp cậu thêm. Cho nên anh cảnh cáo Đào Diệp, đừng cào, ép được không, ôm lấy cổ, anh nhanh đi. Đào Diệp nghẹn ngào, Thạch Cẩn Hành đồng ý, trận tình ái này kéo dài thật lâu. Thẳng đến khi anh cảm thấy thỏa mãn mới dừng lại. Cuối cùng Đào Diệp cũng được buông tha, giờ cậu không còn chút sức nào để xoay người nên trực tiếp ngã trên người Thạch Cẩn Hành lâm vào giấc ngủ. Cộc cộc cộc, từ sớm Đổng Thiếu Khinh đã bắt đầu gõ cửa, đáng tiếc trong phòng không ai đáp lại cả. Đào Diệp bị tiếng đập cửa đánh thức, mơ hồ mà chớp chớp đôi mắt, thật chua xót nên muốn dùng tay xoa một cái, kết quả là căn bản không thể nâng tay lên nổi. Đột nhiên cậu nhớ tới. Đêm qua vì mình cố chống đỡ để không gục ngã nên dùng nhiều lực ở cánh tay. Đây có thể so sánh với trạng thái đau nhức khi chơi cầu lông hay tennis. Hình ảnh hỗn độn khó nhìn tối qua bắt đầu ùa về. Đào Diệp khó chịu mà nhắm mắt lại, thở dài một chút, phát hiện cổ họng có chút đau. Khụ khụ khụ, rất khô, thật khó chịu, quay đầu nhìn người bên cạnh, Thạch Cẩn Hành vẫn còn đang ngủ. Đào Diệp giật giật thân thể, nhất thời phát ra một trận thanh âm đầy đau đớn. Cậu có cảm giác cứ như nửa người dưới bị liệt luôn ấy. Cậu xốc chăn lên, rời khỏi giường ngủ, trong lúc đi hai đùi rất khó chịu. Giờ cậu chỉ trông ngóng mong sao đến được nhà tắm càng nhanh càng tốt. Văn nước ấm đổ đầy bồn xong rồi. Đào Diệp xoay người im trong đấy, rửa sạch sẽ những dấu vết trên người mình. Sau khi Thạch Cẩn Hành tỉnh lại, nhìn đầu giường một lát, sau đó quay đầu nhìn sang bên cạnh, không có ai cả mà chỉ có một cái chăn được vùi hỗn loạn. Anh nhanh chóng xốc chăn lên, băng trụ chân trần xuống giường, đi đến phòng tắm rồi mở cửa ra, răng rắc một tiếng, Đào Diệp giật mình ngỏm dậy khỏi bồn tắm, theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa, nhìn thấy người đến là Thạch Cẩn Hành. Đào Diệp vội vã đảo mắt, Thạch Cẩn Hành xác định cậu còn ở đây xong, sau đó đi sang bồn rửa mặt bên cạnh, rửa mạch sạch sẽ, sau đó đứng tắm đua vòi hoa sen, từ đầu tới đuôi cũng không nói với Đào Diệp câu nào. Cổ họng của Đào Diệp bị đau, cũng lười nói chuyện, ngâm một hồi rồi đứng lên, cầm áo ngủ trong phòng tắm rồi mặc vào, sau đó mới đi rửa mặt, lúc đánh răng rửa mặt, trong đầu loạn cào cào, hệt như bị phết một lớp keo dán, không thể tự hỏi, cũng không thể khôi phục trí thông minh như bình thường. Cho tới lúc này Đào Diệp cũng không nghĩ đến, rằng một ngày nào đó mình sẽ bị người đè, coi như mình gay thì sao chứ, đó cũng là một chàng gay mét tám mà. Phi, Thạch Cẩn Hành đang tắm dưới vòi sen quay sang nhìn cậu một cái. Thấy cậu phun bọt kem ra thì trái tim lại đạp trở lại. Đào Diệp, vâng, rửa mặt xong, Đào Diệp còn chưa ra khỏi phòng tắm, thì một bóng dáng đã áp lên, đẩy cậu về phía vách tường. Nhị sư, cậu chưa nói xong, đã bị Thạch Cẩn Hành nắm cằm, dâng cho cậu một nụ hôn lưỡi đến say hồn. Chân của Đào Diệp vốn đã mềm rồi, nay bị hôn thế thì thắt lưng và chân còn mềm hơn. Nhưng lý trí vẫn còn đó, cậu dùng hết sức lực, đẩy Thạch Cẩn Hành ra. Nhị sư phụ, đừng như vậy, tối qua bọn họ đã nói tốt rồi mà, một lần tới hết oán giận, huống chi còn lăn đến ba lần, hẳn là không còn giận dỗi gì nữa mới đúng. Class, MC, cách chương.